Trọng sinh, tôi trở thành tiểu tổ tông của tổng tài cố chấp thiên vị. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư thừa, hả, cậu nói người trong giới đều biết Quý Thịnh lén lút có đức hạnh gì? Hứa Trầm Đình dường như không hiểu rõ những lời vừa rồi Lục Dư thừa nói là có ý gì. Đúng vậy, người trong giới đều biết, tôi cũng không phải nói bậy, chắc cậu sẽ không tin tôi. Lục Dư thừa không cảm thấy có gì không đúng, chỉ cho rằng Hứa Trầm Đình có thể không tin lời của anh ta. Cái khác không nói, cậu nhìn một chút anh ta cặn bã như vậy, chỉ biết trong tên cặn bã này trong ngoài không đồng nhất, cậu ngàn vạn lần đừng lại để cho tên cặn bã ở trên anh phó, cảm thấy người khác nói đều là vu khống anh ta. Thấy Hứa Trầm Đình không nói lời nào, hai tay Lục Dư thừa ấn bả vai cậu, dùng sức lắc lắc anh. Cậu tỉnh táo một chút, đừng lắc, tôi rất tỉnh táo. Hứa Trầm Đình đè lại Lục Dư thừa cười khẽ một tiếng. Cậu mới nên tỉnh táo một chút, cậu có biết vừa rồi cậu nói cái gì không? Hả, tôi vừa nói gì? Lục Dư thừa đưa tay sờ sờ cằm mình, cau mày hồi tưởng lại, nhưng hình như không hiểu rõ. Cậu nói người trong giới, hả? Cái gì vòng, vòng con nhà giàu thứ hai? Chấm, Hứa Trầm Đình nhìn Lục Dư thừa khổ sở như vậy, trực tiếp chỉ đường cho anh ta. Lục Dư thừa sửng sốt một chút, đưa tay sờ sờ ót mình, có chút ngượng ngùng nói. Tôi vốn muốn che giấu thân phận ở chung với hai người, không nghĩ tới vẫn bị cậu phát hiện. Không giả vờ tôi ngả bài, tôi không phải phú nhị đại, nhà chúng tôi giàu có mấy đời, so với nhà Quý Thịnh châu bò hơn nhiều. Lục Dư thừa ngửa đầu, run chân, nói chuyện cũng phải căng tẩy. Phú các cậu hơn mấy đời đều ngửa cằm, dùng lỗ mũi nói chuyện với người khác sao? Điều đó sẽ làm cho các cậu vô cùng bực bội, phải không? Hứa Trầm Đình nhìn Lục Dư thừa gật gật đầu, ngữ khí vô cùng nghiêm túc dáng vẻ. Học tập, ơ kìa, khiêm tốn một chút. Lục Dư thừa bị giọng điệu và biểu tình nghiêm túc của Hứa Trầm Đình đến manh, vẻ mặt chó con vui vẻ, anh ta cảm nhận được. Chính là chỉ cần nhan sắc của bạn cao, làm cái gì cũng rất đẹp trai. Trầm Trầm, cậu không cần sợ, có tôi ở đây, tôi bảo vệ cậu, Quý Thịnh không dám đối xử với cậu như vậy, anh ta không dám đắc tội với tôi, nhà anh ta càng không dám đắc tội với nhà chúng tôi. Lục Dư thừa vỗ ngực một cái đảm bảo an toàn với Hứa Trầm Đình. Anh em như tay chân, cậu là anh em của tôi, Quý Thịnh nếu dám động đến cậu, giống như động tay chân của tôi chém chết anh ta, a nha. Cảm động đi, cảm động, khóe miệng Hứa Trầm Đình hơi nhếch lên, tâm tình không tệ. Kiếp trước bởi vì Quý Thịnh mà ba người trong ký túc xá bọn họ càng ngày càng xa cách, cuối cùng cắt đứt liên lạc, cho nên cậu cũng không biết Lục Dư thừa thế nhưng còn là một người giàu có rất nhiều thế hệ. Nhà họ Lục có thể khiến Quý gia kiêng kỵ trong giới, đại khái chỉ có một người. Không nghĩ tới Lục Dư thừa lại là em trai anh ấy. Đế đô thật sự là một vòng tròn, qua lại đều là người quen biết, ai ai cũng đều có chút quan hệ với nhau. Quán cà phê, cậu bị đuổi việc, Hứa Trầm Đình đến cửa hàng, vừa muốn tới phòng nghỉ nhân viên thay quần áo làm việc đã bị ông chủ ngăn lại. Ông chủ Trần Tư Giai năm nay 25 tuổi, người đẹp khí chất tốt, dáng người cũng tốt, người ta gọi là cà phê Tây Thi, không ít người đều là vì cô ta mà tới. Hứa Trầm Đình nhíu mày. Vì sao, hôm qua cậu vô cớ vắng mặt, cậu còn không biết xấu hổ hỏi vì sao lại đuổi việc cậu, buồn cười. Trần Tư Giai nhìn Hứa Trầm Đình vẻ mặt đùa cợt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ cậu không còn là nhân viên ở đây nữa, mau đi. Hứa Trầm Đình không muốn nghiên cứu kỹ nguyên nhân đằng sau việc đột nhiên bị đuổi việc, không có ý nghĩa. Nhưng, Hứa Trầm Đình thái độ cương quyết, đem tiền lương tháng này thanh toán cho tôi tự nhiên sẽ đi. Cách chương.